chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551 chỉ là hôm nay muốn đào tàu. Khó, quá khó, chương 551-551 chỉ là hôm nay muốn đào tàu. Khó, quá khó, mà người hoàng sớm đã là cửu giai chí tôn, thực lực cách xa, nhưng hắn lại liều chết cùng hắn quyết đấu, thắng ở hắn màu đen nghịch thiên thuộc tính. Xem như có thể trên đỉnh một thời gian, thả hắn lần này mục tiêu chỉ là cứu người. Thuận tiện khiêu chiến một chút hoàng tộc uy nghiêm, cũng không có nghĩ tới có thể một lần tạo phản. Thành công, bởi vì hắn còn chưa đủ cường, 10 đại gia tộc người bắt đầu cũng tham gia hành động. Hợp lực bao vây Tiễu Trừ Mặc gia người, lại đột lâm Tô gia người phản loạn, còn mang lên mặt khác một nhà cùng Tô gia quan hệ tốt gia. Tộc tam đại gia tộc chiến 7 đại gia tộc, trường hợp thượng một mảnh hỗn chiến, mà lúc này, Trần Thanh Thanh cùng hộ viện trưởng lão đã tiêm nhập trong hoàng cung đầu. Tiến vào hoàng cung cấm điện thành công tìm được rồi nàng mụ mụ cư trú địa bàn, bởi vì giờ phút này, ngoài hoàng cung đang ở hỗn chiến chung, hậu cung có cực kỳ an tĩnh, liền bảo hộ thị vệ số lượng đều giảm bớt rất nhiều, Trần Thanh Thanh cùng hộ viện trưởng lão trực tiếp tìm được địa phương, đi vào, lại bị một đạo kết giới cấp chặn lại bên ngoài, không tốt. Là người hoàng lập hạ kết giới, chúng ta chỉ có thể đi đến nơi này, hộ viện trưởng lão nhíu mày nói, tại sao lại như vậy? Sư phó ngươi có thể phá vỡ cái này kết giới sao? Người hoàng là chí tôn, cùng ta thực lực cách xa, hắn kết giới, ta lão nhân ra nhưng phá không khai. Kia làm sao bây giờ? Mụ mụ mang không đi rồi làm sao bây giờ, giờ khắc này? Trần Thanh Thanh đáy lòng là tuyệt vọng, nàng đột nhiên hướng tới bên trong phóng đi. Lại bị kết giới cấp bắn ngược khai, nàng tiếp tục không muốn sống hướng trong đầu hướng. Lại một lần bị bắn ngược khai, đạn đến trên mặt đất lăn vài cái vòng, nha đầu. Đừng ngớ ngẩn, như vậy là không thể thực hiện được, sư phó. Ta thật vất vả có cơ hội này, lẫn vào hoàng cung, tổng không thể liền ta mụ mụ mặt cũng không thấy đi. Lần trước nhìn thoáng qua lại chưa nói thượng lời nói, lúc này đây nàng nhất định phải mang nàng đi. Nói là hoàng cung, khắp thiên hạ xa hoa nhất địa phương, bất quá chính là cái nhà giam thôi. Cầm tù nàng cha mẹ mười mấy năm, người hoàng quả thực chính là cái cầm thú, nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, tiếp tục đánh sâu vào kết giới, chính là vẫn như cũ bị bắn trở về, bên trong người. Tựa hồ nghe thấy tiếng đánh, hỏi, ai, là mụ mụ thanh âm, nàng cư nhiên thật sự ở bên trong, giờ khắc này Trần Thanh Thanh vui sướng như cuồng. Mụ mụ, là ta là Thanh Thanh, Thanh Thanh, sao có thể, là ta nằm mơ sao? Bên trong người, ngữ khí hoảng hốt nói, mụ mụ là ta. Thật là ta tới cứu ngươi đi ra ngoài, thật là, không phải nằm mơ, nữ nhi, ta nữ nhi, ngươi ở nơi nào, nơi này, mụ mụ, ta ở cửa, ta vào không được, mụ mụ ngươi có thể ra tới sao? Xin lỗi, ta hài tử, ta ra không được, sao ngươi lại tới đây nơi này? Lần trước cũng là ngươi, đúng không? Đúng vậy mụ mụ, làm sao bây giờ, ngươi ra không được, ta vào không được. Chẳng lẽ chúng ta mẹ con vĩnh viễn đều thấy không được mặt sao? Trần Thanh Thanh tuyệt vọng hô lớn, hộ viện trưởng lão lo lắng nàng cảm xúc kích động. Hô to kêu to hấp dẫn tới hộ vệ, chạy nhanh ở chung quanh thiết lập ngăn cách sóng âm truyền ra đi kết giới, Lam từ từ đi đến cạnh. Cửa thượng, chạm đến kết giới bên ngoài Trần Thanh Thanh mặt, nhưng lại cái gì đều chạm vào không? Kết giới là một loại năng lượng ngưng kết ra tới có thể đem hết thảy ngăn cách bên ngoài đặc thù. Năng lượng thực lực tới rồi nhất định cảnh giới, đều có thể ngưng kết ra chỉ là đem bên ngoài không khí cùng hết thảy sự vật đều ngăn cách bên ngoài. Lại là một loại trong suốt, có thể thấy được rõ ràng bên ngoài cảnh tượng, hơn nữa thực rõ ràng, Lam từ từ nhìn chính mình nữ nhi. Kia trương cùng chính mình lớn lên thập phần tương tự khuôn mặt. Tâm đều mau hòa tan, trong nháy mắt, nàng nữ nhi cư nhiên đã lớn như vậy rồi, nhiều năm như vậy qua đi. mới thấy một mặt lần trước vì rằng thấy, lại không thấy rõ diện mạo, trừ bỏ đôi mắt tùy âu yếm nam nhân. Cái khác địa phương, đều rất giống nàng, nàng nhìn nàng khóc đến giống cái hài tử giống nhau. Tâm đều mau nát, đừng khóc, nha đầu, phải hảo hảo, mụ mụ không có việc gì, người bà cũng sống được hảo hảo, chúng ta đều không có việc gì, chính là mụ mụ. Các ngươi đều không thể ra tới, ô ô, ta muốn mang các ngươi cùng nhau đi, nha đầu, đừng khóc, ngoan tương đương, mụ mụ sẽ chính mình nghĩ cách rời đi, mụ mụ. Không có biện pháp, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Hoàn toàn cùng hoàng tộc xé rách ra mặt, còn hảo chúng ta tầng này quan hệ vẫn chưa bại lộ. Bằng không ngay cả ngươi đều sẽ có nguy hiểm, sao lại thế này? Trần Thanh Thanh gần kỳ phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần, Lam Từ Từ trầm tư trong chốc lát nói. Không tốt, nha đầu, các ngươi sấm hạ đại họa, chạy nhanh rời đi nơi này, mang theo phụ thân ngươi cùng nhau. Vĩnh viễn đều không cần đã trở lại, ta không? Mụ mụ, phải đi cùng nhau đi. Đừng lo lắng ta, hài tử, ta có bảo hộ chính mình biện pháp gì? Ta có một loại độc, dùng lúc sau sẽ cả người mang độc hôn mê 3 tháng lâu. Ai đều đừng nghĩ chạm vào ta. Đây là nàng đã sớm âm thầm chuẩn bị tốt độc dược. Liền chờ người hoàng nếu đối nàng dùng sức mạnh. Nàng liền dùng này dược hiện tại rốt cuộc có tác dụng. Chỉ hy vọng âu yếm nam nhân cùng nữ nhi có thể thoát được rất xa kia nếu là hắn giết người đâu. Hắn sẽ không, nha đầu, ngươi tin tưởng mụ mụ. Các ngươi đi mau, chỉ cần 3 tháng lúc sau mang về giải dược, cho ta dùng, ta liền sẽ thường an không có việc gì, hộ viện trưởng lão đi lên trước nói. Mạo muội hỏi một câu. Kia độc dược ra sao loại thuộc tính, ta sẽ trước tiên đem giải dược điều phối hảo. Lam Từ Từ ngắn gọn cùng hắn giới thiệu một phen độc dược đặc tính. Hộ viện trưởng lão tỏ vẻ có thể ở 3 tháng nội điều phối ra giải dược tới, ta sẽ lưu tại Hoàng Thành. 3 tháng sau nếu là các ngươi không trở về, ta sẽ tự mình ẩn núp đến nơi đây. Đem giải dược cho ngươi mụ mụ, Trần Thanh Thanh tuyệt vọng nói. Liền thật sự chỉ có loại này biện pháp sao? Thật sự không thể đem mụ mụ mang đi sao? Nhà đầu ngoan, mụ mụ cũng rất muốn đi theo ngươi. 10 mấy năm, mụ mụ không có một ngày không nghĩ ngươi. Chính là thế sự khó cầu. Không có vẫn luôn đều thuận theo chính mình tâm ý. Chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, mụ mụ. Chính là, đi mau. Lại không đi liền tới không kịp. Lục Thương Vân nhi tử sẽ có nguy hiểm. Hắn không phải người hoàng đối thủ, các ngươi cũng giống nhau, đi nhanh đi, chờ bên ngoài trượng đánh xong, hết thảy đều không còn kịp rồi, Trần Thanh Thanh nghĩ đến Tư Đồ Phong. Biết hắn hôm nay gặp mặt lâm hiểm cảnh, đáy lòng không khỏi một đột mà giờ phút này, Tư Đồ Phong cũng đích xác khó chống đỡ được, không đánh một trận vĩnh viễn cũng không biết. Chí tôn cùng đấu sĩ chi gian khác nhau lớn như vậy. Ni ma đều mau bị đánh cho tàn phế, Mặc Gia 2 cái tiểu bối. Nhưng thật ra bị Mặc Gia người sấn loạn cứu ra tới, chỉ là hôm nay muốn đào tẩu. Khó, quá khó, không được, hắn tuyệt đối không thể làm người toàn bộ đều thiệt hại ở chỗ này, đột nhiên. Trong hoàng cung truyền đến một tiếng hét lớn, người hoàng xúc sinh, heo chó không bằng, đoạt thê chi hận, không đội trời chung. Hôm nay chính là độc chết nàng đều sẽ không để lại cho ngươi. Này một câu giống đến cực kỳ tàn nhẫn. Thập phần quyết tuyệt độc chết. Hảo ác độc người, liền chính mình đợi 10 mấy năm thê tử, đều nguyện ý độc chết. Đây là muốn hoàn toàn cá chết lưới rách sao? Hết chương.